Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 423 Thăng Hoa Ba Kiếm. Hứa Dịch thần theo Vô Danh Sơn trong đi ra, ngưng tụ ra sát lục bản tâm, cả người đều đã xảy ra lột xác, cùng năm đó hắn, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tô Nham Diêm Vương vấn thế chi vô thượng thánh thuật, vậy mà không cách nào không biết làm sao hắn. So về công kích loại cường đại vô thượng thánh thuật, Diêm Vương vấn thế không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ cùng khó có thể ngăn cản, bởi vì này môn thánh thuật, trực tiếp công kích đối thủ bổn nguyên, thẩm thấu hắn linh hồn, lại để cho hắn sinh ra tử vong đích ý chí, mất đi mình, muốn bất bại cũng khó khăn. Nhưng là đối với luyện liền sát lục bản tâm Hứa Dịch thần mà nói, Diêm Vương vấn thế lập tức đã mất đi ưu thế, tử vong âm phù căn bản phá không khai sát lục bản tâm phòng ngự, không cách nào thẩm thấu đến đối thủ bổn nguyên bên trong, mà chỉ dựa vào tử vong liêm đao lực công kích, cũng căn bản không cách nào đối với Hứa Dịch thần sớm thành tổn thương. Tô Nham, sát lục bản tâm cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, hơn nữa, cuối cùng có một ngày, ta đem tu luyện ra sát lục thần phách, trở thành sát lục chi thần, kiếm trong chi vương, hôm nay tự cho ngươi triệt để biết một chút về sát lục chi kiếm uy thế. Hứa Dịch thần áo đen lăn mình, theo hắn trong miệng thốt ra, đều là kinh thiên kiếm khí cùng sát khí, cái này rất giống một chính thức sát thần, tay cầm thương sinh chi kiếm, muốn chém toái thế gian hết thảy, quá cường đại. Hắn như thế nào hội cường đại như thế, hắn tựa hồ đạt đến kiếm tu cảnh giới cao nhất, cả người thật giống như một thanh lợi kiếm, muốn đem thương khung chém vỡ ư, Vô Danh Sơn trông đi tới người, quả nhiên là không đơn giản, Tô Thần Khanh đã từng tiến vào cửu âm tuyệt. Địa, hai người này đồng thời tiến vào lưỡng cái trọng yếu thượng cổ di tích, từ trong đó bình yên đi ra, hôm nay lại ở chỗ này sinh tử đại chiến, thật không biết cái này hai cái thượng cổ di tích trông có lấy cái gì. Rất nhiều người đều động dung rồi, kinh hãi tại Hứa Dịch thần khí thế, càng thêm kinh hãi tại Vô Danh Sơn thần bí. Âm âm. Một tiếng kiểu tiếng sấm rền tiếng vang theo Hứa Dịch thần hướng trên đỉnh đầu vang lên, sau một khắc, Hứa Dịch thần động, hắn sát lục chi kiếm, trực tiếp rời tay mà không phải là, hắn lấy ý ngự kiếm, sát lục chi kiếm biến thành thiên kình giống như giơ kiếm, nhẹ nhàng về phía trước chém tới. Một kiếm này, xem cực kỳ bình thường, nhưng không ai dám khinh thường, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng. Thành thiên vạn đạo ngũ thải kiếm mang bắn ra mà ra, những này kiếm quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa sát lục chi đạo tinh túy. Vô số đạo kiếm quang đang vào thành một cái lưới lớn, hướng về Tô Nham bao phủ mà đi, đầm đặc đến không cách nào tưởng tượng sát lục khí tức, phía trên trực tiếp do mây máu ngưng tụ đi ra, mang theo đại dương mênh mông giống như uy áp, một kiếm chi uy, lại có uy thế như thế, lại để cho người động dung. Đây là đoạt mệnh một kiếm, kiếm quang đang vào thành lưới lớn, thẩm thấu đến tầng tầng hư không chính giữa, đem không gian đều trực tiếp giam cầm, lại để cho đối thủ tránh cũng không thể tránh, mà những này kiếm quang chỗ bắn ra ra sát khí cùng kiếm khí, đủ để phá hủy thế gian hết thảy, rất nhiều người đều chứng kiến, một mảnh kia hư không khắp nơi đều là vết rách, khói đen nhấp nhô, mang theo lạnh như băng lực cắn nuốt, Hứa Dịch thần, không thể tưởng được ngươi tiến bộ đến loại tình trạng này. Không gì hơn cái này như vậy mới có ý tứ ấy ư, ngươi một kiếm này tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn đối với ta tạo thành tổn thương, lại còn kém xa đây này. Tô Nham khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, không sợ chút nào Hứa Dịch thần cường đại kiếm khí, tại lòng bàn tay của hắn bên trong, màu đỏ thái cực đồ không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo màu đỏ hào quang, trực tiếp chém về phía hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ thành lưới lớn. Khanh khanh. Cả hai chạm vào nhau, kích xạ ra mảng lớn hỏa hoa, toàn bộ hư không đều đang rung rẩy. Hai chủng cực hạn năng lượng ở giữa va chạm, hủy diệt một phương vầm trời, thái cực đồ chỉ thiếu chút nữa muốn tấn chức vương giả chi binh, nhưng lại đã có vương giả chi binh uy thế, hiện tại chém ra, lập tức đem lưới lớn cho chém ra một cái động lớn, Tô Nham một cái nhảy lên theo lưới lớn bên trong nhảy ra. Thái cực đồ rầm rầm rung động, cùng Hứa Dịch thần sát lục chi kiếm đồng dạng, thái cực đồ chính là Tô Nham bản mệnh pháp bảo, trong đó sáp nhập vào Tô Nham huyết mạch, cả hai tỉnh táo tương tích, giờ phút này thái cực đồ hóa thành một trương cực lớn thái cực, Tô Nham bước vào thái cực bên trong. Truy ảnh bộ thi triển, toàn bộ thái cực đều lưu lại vô số đạo tàn ảnh, hướng về Hứa Dịch thần đè xuống. Xoát. Tô Nham đi lên đồng dạng là sát chiêu, trong tay hắn tế ra xích viêm hư linh kiếm, yêu dị thần kiếm, cùng thái cực đồ tương dung, Tô Nham chém ra vô cực kiếm pháp, từng đạo dung hợp thái cực lạc ấn kiếm quang lao ra, chém về phía Hứa Dịch thần. Đây là ẩn chứa vô cực đại đạo tinh túy kiếm thuật, cương nhu cũng tế, khó lòng phòng bị, mỗi một đạo kiếm quang đều đang vào xuất đạo cùng pháp tắc nguyên lý, sát lục vạn vật. Hứa Dịch thần con người sinh huy, đồng dạng này đây ý ngự kiếm, sát lục chi kiếm bản thể tại phía trước múa, diễn biến ra 8 cái phân thân, đem Tô Nham công kích cho cản trở xuống, đạo pháp tự nhiên, tà vi vô cực. Tô Nham quát nhẹ, hắn cùng với thái cực độ dung hợp, càng là trực tiếp đánh ra ngũ cấp đại đạo, một cái cự đại màu đỏ thái cực tròn ầm ầm lao ra, ở đằng kia thái cực tròn trung tâm, một đầu màu xanh lá âm dương tuyến dần dần vặn vẹo, đập vụn hết thảy. Đồng thời, toàn bộ trên không đều là đại đạo hư ảo phù văn đang kích động, loại này chiến đấu đã thăng lên đến một tầng khác, vô hình đại đạo phong bạo mang tất cả, tàn sát bừa bãi lấy hết thảy, một kiếm trảm thương khung. Hứa Dịch thần khí thế lần nữa lăn mình, quay cuồng, cả người hắn một nhảy dựng lên, một phát bắt được sát lục chi kiếm, kiếm khí xông lên trời, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm này xẹt qua, tại trên bầu trời lưu lại một đạo kiếm chi tàn ảnh, kéo dài không tiêu tan. Một kiếm này là Bắc Thần kiếm pháp thăng hoa, mang theo ta chủ bao la mờ mịt khí thế. Âm âm. Phong vân biến sắc, thiên địa đều đang chấn động, một kiếm này phá hủy hết thảy, cùng Tô Nham thái cực tròn cùng đại đạo phong bạo đụng vào nhau, vậy mà đem Tô Nham màu đỏ thái cực tròn cho chém vỡ rồi, hơn nữa, dư uy không thấy, tiếp tục hướng về Tô Nham đuổi giết. Tô Nham con mắt quang khẽ động, xích viêm hư linh kiếm hóa thành một đạo yêu dị thần mang, đem chém vỡ thương khung một kiếm cho đánh tan, người này, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Xa xa, Thiên Lệ trên mặt âm tình bất định, vô ảnh kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay, nếu không có Tô Nham lúc trước nói muốn tự mình giải quyết, hắn hiện tại đoán chừng đã lao ra rồi, đều là cường đại kiếm tu, lập tức kích phát ra cái kia ngập trời chiến ý, hắn tại vô danh sơn bên trong, nhất định là đã nhận được nào đó truyền thừa, bằng không, đầu không hội lợi hại như thế. Hạ Thu Tiêu ánh sáng tím tràn ngập, tiểu nham tử có thể đối phó được rồi. Chu Hạo rất tự tin nói, Tô Nham đích thủ đoạn, hắn so với ai khác đều tin tường, hai kiếm toái càng khôn. Hứa Dịch thần lần nữa hừ lạnh, tiếp cận lấy chém ra kiếm thứ hai, một kiếm này, càng là lúc trước một kiếm kia trên cơ sở lần nữa thăng hoa, uy lực tăng lên mấy lần không ngớt. Sát lục chi kiếm chừng ngàn trượng lớn nhỏ, ngang vào hư không, phản phất từ cổ chí kim, kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào sát lục tinh mang, đem Tô Nham hoàn toàn tập trung. Xoát! Sát lục đại kiếm xuyên việt không gian, muốn đem Tô Nham trực tiếp cho xuyên thủng, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lĩnh vực. Hứa Dịch thần cường đại vượt ra khỏi Tô Nham đoán chừng, một kiếm sau một kiếm cường hoành, dưới loại tình huống này, hắn cũng không hề che giấu, ngũ hành lĩnh vực trực tiếp bao trùm ra, chiếm cứ mảng lớn chiến trường. Tại ngũ hành trong lĩnh vực, ngũ hành chi vật kích động ra ngàn vạn thần huy, đem Tô Nham một mực thủ hộ ở trong đó, thanh long khiếu thiên. Tô Nham lần nữa hét lớn, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đánh ra thanh long nhận mộc quyết, lúc này đây, thanh long nhận mộc quyết cũng không phải là dùng thanh mộc ấn hình thức xuất hiện, mà là thay đổi một loại phương thức. Một gốc cây chống trời đại thụ theo ngũ hành trong lĩnh vực lao ra, đây là một gốc cây thần dị tới cực điểm thần thụ, quanh co khúc khuỷu thân thể, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, giống như sống lại một đầu chân long. Rống rống. Có tiếng long ngâm theo đại thụ trong truyền ra, càng là có long ảnh múa, màu tím văn lạc bước chậm, rất khó tưởng tượng, cái này cây chịu tải cỡ nào cường đại uy năng. Tô Nham lần nữa rung lên, chừng chín đầu thanh long gào thét mà ra, cực lớn thanh long, lại mang theo màu tím long văn, chín đầu thanh long ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, càng không đều tại nhộn nhạo, cực lớn long thân thể, che đậy vòm trời, cùng sát lục chi kiếm đụng vào nhau, đồng thời, che trời đại thụ lao ra, sừng sững trên không trung, bắn ra ra hàng tỷ đạo thanh mang, không ngừng tiến vào chín đầu thanh long trong cơ thể, ông trời, ta vậy mà cảm nhận được long uy, chẳng lẽ đây quả? Thật là thượng cổ chân long không thành, tuyệt đối không phải, đây là một môn cực kỳ cường đại công phu, nếu như ta đoán không lầm, Tô Thần Khanh khẳng định hấp thu chân long huyết mạch, mới có thể đem chân long diễn dịch đến loại trình độ này, đây rốt cuộc loại nào công pháp, thật không ngờ đáng sợ, cái kia Hứa Dịch thần sát lục kiếm đạo đồng dạng lại để cho người kinh hãi, hắn mỗi một kiếm chém ra, đều toái thiên liệt địa. Vô số người giật mình, chiến đấu lập tức cũng đã tiến vào đã đến gây cấn trình độ, hai cái địch nhân vốn có, lẫn nhau hiểu rõ, đi lên tự là sinh tử sát chiêu, muốn đẩy, đưa đối phương vào chỗ chết. Bắc Thần kiếm pháp đã thăng hoa đã đến một loại khác chất độ cao, tùy ý di động đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, thanh long nhận một quyết trải qua chân long huyết mạch lột xác, đồng dạng đạt tới một cái khó có thể với tới độ cao, ngũ hành hóa thú quyết, từng cái pháp quyết tiến hóa lột xác về sau đều cường đại vô cùng, siêu việt hết thảy. Rầm rầm rầm. Thiên đều muốn bị đánh nát rồi, toàn bộ chiến trường bị đánh trở thành hỗn độn, vương giả ở giữa chiến đấu vốn tựu kinh thiên động địa, huống chi là bực này tuyệt thế sát chiêu, không thể tưởng được chủ nhân thiên tư cao như thế, dùng nhất trọng thiên tu vi, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu, chủ nhân là có được đại khí vận chi nhân, về sau đi theo hắn, tuyệt đối không sai rồi. Xa xa, sát sinh ma vương thầm nói. Âm âm. Trên đời vô song chiến đấu, đã có đại thụ gia trì, chín đầu thanh long uy thế không ngừng, dần dần, sát lục chi kiếm rơi xuống hạ phong, lập tức nếu không thấp, cái kia chín đầu thanh long, mỗi một đầu đều giống như sắt thép đúc thành, khó có thể phá hủy, Hứa Dịch thần, ngươi có thể không chém ra kiếm thứ ba. Tô Nham hét lớn, càng là lớn thân trên xuống, đánh ra đại long tê liệt thủ, hướng về sát lục chi kiếm đoạt đi, ba kiếm đoạn núi sông. Hứa Dịch thần mặt bên trên không hề bận tâm, cũng không có bởi vì Tô Nham cường đại mà có chút động dung, hắn đánh ra nhất đạo tinh mang, đem đại long tê liệt thủ đánh nát, sau đó, chém ra kiếm thứ ba. Một kiếm này, phía trước lưỡng kiếm trên cơ sở lần nữa thăng hoa, uy thế lại tăng lên mấy lần, vốn đã muốn tan tác sát lục chi kiếm, lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, sát khí xông lên trời, phá hủy ba đầu thanh long, ta vi thánh thổ, hóa thân kỳ lân. Tô Nham điên cuồng gào thét, tại cuối cùng trước mắt, quyết đoán thu hồi thanh long nhận một quyết, màu vàng nhạt sắc thái theo trong cơ thể hắn lao ra, hai tay của hắn ở trước ngực không ngừng diễn biến, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một cường đại thánh hỏa kỳ lân lăng không mà ra. Đây là một thần dị tới cực điểm thánh thú, đầu rồng thân ngựa, tại trong hư không chạy như điên, hướng về đại kiếm phóng đi. Ngay tại lúc đó, Tô Nham lại là hét lớn một tiếng, cả người hắn đạp trên truy ảnh bộ đuổi theo đi ra ngoài, hắn phát sau mà đến trước, trực tiếp tiến vào kỳ lân trong cơ thể. Ngao, o o. Tại Tô Nham tiến vào kỳ lân một khắc này, kỳ lân lần nữa phát ra chấn động khắp nơi gầm rú, cái này vốn là một môn công pháp diễn biến đi ra thánh thú, nhưng bây giờ như chính thức kỳ lân đến thế gian. Đem làm thánh hỏa kỳ lân sắp cùng sát lục chi kiếm va chạm đến cùng một chỗ lập tức, kỳ lân trong miệng, nhiều ra một thanh yêu dị trường kiếm. Đây là xích viêm hư linh kiếm, Tô Nham cùng kỳ lân hợp hai làm một. Hắn thân thể bản thân kinh nghiệm thiên lôi, vô cùng cường hoành, xích viêm hư linh kiếm cùng sát lục chi kiếm va chạm, kích phát ra vô thượng thần uy, kỳ lân gào thét, kim sắc chân bước ra, theo bên cạnh rơi vào sát lục chi trên thân kiếm. Khanh! Huyết hoa văng khắp nơi, vốn cũng đã hỗn loạn tới cực điểm chiến trường lần nữa bị hủy diệt khí tức cho bao trùm, sát lục chi kiếm khí thế đã thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới, mà lúc này đây, xích viêm hư linh kiếm biến mất không thấy gì nữa. Kỳ lân mở cái miệng rộng, một ngụm đem sát lục chi kiếm cho nuốt mất một nửa, không tốt. Hứa Dịch thần ám đạo, thầm nghĩ không tốt, hắn cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí tức theo sâu trong đáy lòng bay lên, cuống quyết tầm đó, hắn muốn thu hồi sát lục chi kiếm, lại thì đã trễ. Cực lớn kim sắc kỳ lân ầm ầm bạo liệt ra đến, hóa thành đại dương mênh mông giống như năng lượng phong bạo, cái này cổ phong bạo, đủ để phá hủy hết thảy, rất nhiều người đều chứng kiến, cái kia xa xa ở trên thương khung. Bị năng lượng phong bạo oanh kích ra một cái hắc động thật lớn, thật lâu không thể khép kín. Sát lục chi kiếm lung lay sắp đổ, hào quang cũng triệt để ám xuống dưới, Hứa Dịch thần đã bị rung mạnh, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn chứng kiến Tô Nham một thân áo trắng từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào tiền phương của mình, nhịn không được cười khổ, Hứa Dịch thần, ngươi khả năng chém ra kiếm thứ tư. Tô Nham lạnh lùng, Hứa Dịch thần kiếm đạo, thật lợi hại. Nếu như hắn có thể lúc trước ba kiếm trên cơ sở chém ra kiếm thứ tư, chính mình thật đúng là không tốt ngăn cản, đáng tiếc, của ta vô danh sát lục thuật còn không có có luyện thành, bằng không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Dịch thần thản nhiên nói, lúc này đây, hắn trảm không xuất ra kiếm thứ tư, lúc này đây, hắn lại thất bại, tại nơi này địch nhân vốn có trong tay, hắn đã thất bại ba lượt, mặc dù tại vô danh sơn ở bên trong lấy được cực lớn kỳ ngộ, như trước không cách nào chiến thắng đối phương. Loại kết cục này, bao nhiêu lại để cho hắn có chút uể oải, ta nói rồi, hôm nay muốn làm một cái hiểu rõ, hôm nay chém giết ngươi, quay đầu lại ta sẽ đích thân đi vô danh sơn đi đến một khi. Tô Nham sát tâm kiên định, hắn không muốn cho Hứa Dịch thần chút nào cơ hội, trực tiếp ra tay, hơn nữa, hắn đã âm thầm phong tỏa không gian, đối với Hứa Dịch thần trên trán kim cô, hắn sớm có đề phòng, lúc này đây, nhất định phải đem cái này sinh tử đại địch cho lưu lại.